Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Phạm gia hai huynh đệ là cái tay mắt lanh lẹ, vừa nghe thấy bên này có người gọi bọn hắn, lập tức khóe miệng giơ lên đem tiểu xe vận tải ngừng ở Tần Tố Vân xe bên cạnh. Người muốn mua cá, mua cái gì cá, chúng ta nơi này có cá chép, cá chấm cỏ, cá trích, cá chấm đen, cá nheo còn có tôm hùm đất, người muốn loại nào ta làm ta đệ đệ giúp người vớt mới mẻ nhất. Phạm gia lão đại nhảy xuống xe, hướng về phía Tần Tố Vân cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới vừa mới ở chợ náo loạn như vậy vừa ra. Trước mắt vị này thế nhưng còn dám ở bọn họ quầy hàng thượng mua cá. Phạm lão đại trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là đáy lòng vẫn là thập phần cao hứng, rốt cuộc có thể có người hoàn toàn không ngại phía trước sự tình đến nhà bọn họ tới mua cá. Này thuyết minh ít nhất có người đối bọn họ hai huynh đệ vẫn là thực nhận đồng. Ta có thể đi lên nhìn xem sao? Thuận tiện hỏi một chút này đó cá đều là cái gì giới? Tần Tố Vân chỉ đối phương xe vận tải, cười nói, đối phương đây là cái tiểu xe vận tải, tưởng bò lên trên đi rất đơn giản, không thành vấn đề, người nếu muốn tự mình động thủ vớt hai điều cũng đúng. Liền sợ ngươi quay đầu lại quần áo làm dơ, dính vệt nước, vậy không hảo, Phạm lão nhị gật gật đầu. Tuy nói bởi vì đã chịu phía trước sự tình ảnh hưởng, cũng không có đầy mặt cười hì hì, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở nói bọn họ hai huynh đệ trên người nhưng đều ăn mặc chuyên nghiệp. Không thấm nước bắt cá phục, mà trước mắt vị này từ đầu đến chân xuyên đều là bình thường xiêm y. Này đại lãnh thiên ướt nhẹp nhưng không thoải mái, không quan hệ ta liền nhìn xem mơ siêu, nói mấy câu xuống dưới. Tần Tố Vân liền cảm thấy trước mắt này hai huynh đệ làm người còn rất không tồi. Tuy nói vóc người cao lớn, nhìn hù người, tính cách đảo cũng khá tốt, cũng không cần người hỗ trợ. Tần Tố Vân trực tiếp thượng đối phương xe vận tải thùng xe. Đối phương này 6 cái màu lam thùng nước lớn, cũng không biết là từ đâu ngõ tới. Kia lớn nhỏ rõ ràng muốn so nàng ở trên mạng mua những cái đó 200 thăng xăng thùng xăng muốn lớn hơn rất nhiều, cúi đầu vừa thấy thùng cá rậm rạp, hiển nhiên vài trăm cân, mỗi cái thùng đều cắm oxy bơm, bảo đảm cá thùng này đó cá có thể an toàn tồn tại. Ngươi nhìn xem chúng ta này cá lại hảo lại tiện nghi. Cá chép 10 đồng tiền một cân, cá chấm cỏ 11 cân, cá trích 12, mặt khác cá chấm đen cá nheo tôm hùm đất, phân biệt là 20, 6. 38, ngươi xem ngươi muốn chọn cái nào? Phạm gia lão đại đứng ở xe phía dưới cấp Tần Tố Vân giới thiệu. Mấy ngày nay, đồ ăn giá cả trướng đến tương đối nhiều, nhưng cá giá cả lại so với mặt khác thịt loại giá cả dâng lên biên độ muốn nhỏ bé một chút. Nhưng này giá cả cũng thật sự không tính tiện nghi, Tần Tố Vân trong lòng tính ra một chút, đại khái cũng trướng 50% tả hữu giá cả. Phỏng chừng đây là bởi vì, thích ăn cá người so thích ăn thịt người muốn thiếu một ít. Có chút người đều ghét bỏ mùi cá trọng, cho nên không muốn lấy về ra, người này đó cá chép còn có cá trích ta đều phải. Cá chấm cỏ cũng cho ta tới cái 10 điều đi, sau đó thuận tiện lại cho ta tới cái 5 cân tôm hummer siêu. Tần Tố Vân cẩn thận đánh giá một chút. Cá thùng giữa cá chép cùng cá trích số lượng. Cảm thấy nơi này số lượng còn thiếu chút, bất quá quay đầu lại nàng còn muốn mua điểm cá mè hoa cùng hóa đơn tạm cá. Bỏ vào ao cá, rốt cuộc không có cá mè hoa cái này phu quét đường. Tiêu diệt mặt khác loại cá bài tiết vật, nàng này ao cá phải thường xuyên đổi thủy, có này đó loại cá, cùng nhau hỗn dưỡng, toàn bộ ao cá nuôi dưỡng lên cũng liền càng thêm dễ dàng phương tiện. Hảo lạc. Ta đây liền cho ngươi lộng đi lên, vừa thấy đến là bút đại mua bán, bên cạnh nguyên bản còn không rất cao hứng Phạm lão nhị. Lúc này đã tâm tình rất tốt, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Tố Vân giống như là lại coi trọng một tôn đại thần tài giống nhau. Ngươi đây là tính toán mua trở về ở trong thôn làm tiệc rượu sao? Vẫn là tính toán mua trở về huân tịch cá khô. Nếu là này đó cá thiếu, nhà của chúng ta còn có rất nhiều, cũng đều cùng này đó cá là một đám từ nơi khác vận trở về. Yêu cầu Lượng Đại nói, chúng ta hai huynh đệ có thể giao hàng tận nhà. Phạm Lão Đại thấy chính mình đệ đệ đang ở vớt cá, liền cười tủm tỉm cùng Tần Tố Vân bắt chuyện nói, ở bọn họ này ở nông thôn dùng một lần mua cá. Rất ít có nhân gia sẽ mua nhiều như vậy, trừ phi trong nhà là ở làm việc hiếu hỉ, hoặc là huân tịch cá khô, không giả người thường dùng một lần nhiều nhất cũng liền mua cái 2-3 điều về nhà. Đúng vậy, ta là tính toán huân chút tịch cá khô, này không phải mùa đông tới rồi sao? Đúng là huân thịt khô tịch cá hảo mùa, nhà các ngươi trừ bỏ này mấy cái chủng loại ở ngoài còn có cơ vây tôm cùng cá mè hoa sao? Hóa đơn tạm cá cũng đúng, ta liền thích ăn này vài loại. Tần Tố Vân nhưng không tính toán đem chính mình nuôi cá sự tình nói ra, vì thế liền cầm huân thịt khô tịch cá lấy cớ theo đối phương đi xuống nói. Này đó tôm hùm đất cũng không thích hợp nuôi dưỡng ở nàng gấp ao cá giữa. Bởi vì thứ này vỏ ngoài quá rắn chắc, da thịt suất thấp, đồng dạng là đặt ở trong nhà dưỡng lên cũng không có lời. Ngẫu nhiên dùng để đương đồ ăn vặt gặm gặm còn kém không nhiều lắm. Đặt ở mà thế liền quá xa xỉ. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân là, Tần Tố Vân bản thân thích nhất ăn nước ngọt tôm vẫn là cơ vây tôm. Thịt chất tinh tế đầy đặn, nàng lại sao có thể không thích đâu. Này 5 cân tôm hùm đất nàng trở về cũng chỉ là tính toán. Hai ngày này ở nhà quá cái miệng nghiện, cơ vây tôm nhà của chúng ta không có. Nhưng là cá mè hoa nhà của chúng ta vẫn phải có. Lần này cùng nhau từ bên ngoài vận trở về liền có cá mè hoa. Bất quá chúng ta này trên xe địa phương tiểu, lần này cũng liền không mang ra tới. Hóa đơn tạo cá muốn nói chúng ta có thể đến thượng đường thôn bên kia thu một ít cho ngươi cùng nhau mang lại đây. Thượng đường thôn bên kia có người trong nhà chính là chuyên môn dưỡng hóa đơn tạo cá. Bởi vì là bản địa chính mình dưỡng, cho nên chúng ta bên này hóa đơn tạm cá cũng rất tiện nghi. Nếu ngươi ở chúng ta này cá mua nhiều, chạy chân phí ta liền không thu của ngươi. Nếu ngươi ở chúng ta nơi này cá mua thiếu, đến lúc đó chúng ta giao hàng tận nhà liền thuận tiện còn cấp điểm chạy chân phí thế nào? Phạm Lão Đại hiển nhiên là làm quán sinh ý, một hơi đem sở hữu sự tình đều nói ra. Đại khái là sợ Tần Tố Vân cảm thấy bọn họ ở hố nàng. Bởi vậy thuận tiện báo ra mặt khác cá chủng loại giá cả. Cá mè hoa chúng ta kia đồng dạng cũng là bán 10 khối một cân. Hóa đơn tạm cá tiện nghi chút 8 khối một cân. Cá chấm cỏ cá trích cá chép như cũ vẫn là cái này giới. Nếu là ngươi ở ta này trực tiếp mua 100 cân. Chúng ta quay đầu lại liền giúp ngươi đem này đó cá cùng nhau vận chuyển đến các ngươi thôn. Thế nào, mấy ngày nay đồ ăn giá cả ở dâng lên, nhưng là xăng du giới gì đó, lại như cũ duy trì nguyên bản giá cả cao thấp, cho nên đưa một chuyến, đi đối phương trong thôn. Phạm Lão Đại cảm thấy cũng rất có lời, người này giá cả còn tính công đạo. Nếu như vậy, người ngày mai sẽ giúp ta lộng chút cá chép cá chấm cỏ cá mè hoa còn có hóa đơn tạo cá cùng nhau. Đưa lại đây đi, cá chép cá mè hoa cá chấm cỏ giá cả đều giống nhau. Cùng nhau giúp ta lộng cái 180 cân đi. Mỗi cá lớn 60 cân, sau đó hóa đơn tạo cá cũng cho ta tới cái 20 cân là đến nơi. Đến lúc đó ngươi liền đưa đến nơi này tới. Ngày mai buổi sáng 10 điểm ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi xem thế nào? Tần Tố Vân nghiêm túc suy tư một hồi, cảm thấy chính mình vẫn là không thể tỉnh lần này phiền toái. Chính mình mua nhiều cá như vậy, vạn nhất bị người khác thấy, cũng không biết bọn họ quay đầu lại sẽ nói chút cái gì. Đến lúc đó tương lai nếu là bởi vì điểm này việc nhỏ mà chọc phải phiền toái, kia đã có thể không tốt lắm mơ siêu, hành a. Chúng ta đây hai bên liền lưu cái số điện thoại đi. Chờ chúng ta hai huynh đệ đến thượng đường thôn thu được cá. Ta liền gọi điện thoại cho ngươi. Hôm nay ngươi dùng một lần mua ta nhiều như vậy cá. Ta tiền thế chấp cũng liền không thu. tin tưởng ngươi người này sẽ không tha chúng ta bồ câu, Phạm lão đại đem chính mình số di động. Cùng Tần Tố Vân trao đổi một chút, cười tủm tỉm nói, bên kia Phạm lão nhị cá cũng đã tất cả đều ma lưu thu thập ra tới tán thưởng. Này đó cá bị đối phương dùng vài cái rắn chắc bao ni lông cấp trang lên. Bình quân 2-3 cân trọng một cái, cùng sở hữu 178.6 cân trọng. Phạm lão đại thấy thế, liền cùng Tần Tố Vân nói, này đó cùng ta tổng cộng tính ngươi 1.800. Nhiều ra tới về điểm này số lẻ ta liền trực tiếp cho ngươi lao. Này tôm hùm ta dứt khoát cho ngươi thấu cái 200 khối. Ngươi cùng nhau cho ta 2.000 khối đi, nói Phạm lão đại nhìn sưng. Làm đệ đệ lại chọn mấy cái tôm hùm nhét vào trong túi. 5 cân tôm hùm tổng cộng 190, còn không bằng trực tiếp thấu cái số nguyên tính. Liền ấn ngươi nói tới, nhiều 10 đồng tiền tôm hùm. Thiếu 10 đồng tiền, tôm hùm đối Tần Tố Vân mà nói không có gì đại sự. Nàng từ chính mình trong bóp tiền rút ra 20 chương trăm nguyên tiền lớn đưa cho đối phương. Ở bên này ở nông thôn trấn trên nhưng không thịnh hành cái gì di động quét mã. Vẫn là tiền mặt càng làm cho người tới yên tâm mơ siêu nàng cũng liền trước tiên lấy không ít tiền. Đặt ở bên người, khi nào muốn mua đồ vật càng phương tiện. Nhìn như vậy mấy đại túi bao ni lông cá, Tần Tố Vân nhíu mày tâm, lại từ chính mình trong bóp tiền rút ra một chương trăm nguyên tiền lớn. Đưa cho Phạm lão đại, Phạm lão đại có chút khó hiểu nhìn về phía Tần Tố Vân. Các ngươi cái này thùng nước lớn, bán một cái cho ta đi, giúp ta đem cá bỏ vào đi, các ngươi lại mua một cái tân được không? Nhiều như vậy cá, ta một người cũng xử lý không được. Đến lúc đó tất cả đều đã chết liền không mới mẻ, từ cái này trấn trên lái xe đến Vạn Khê thôn. Ước chừng yêu cầu 50 đa phần trung tả hữu. Vạn nhất này đó cá đại bộ phận quay đầu lại bởi vì mất nước thiếu oxy mà chết. Kìa đã có thể không có lời. Cái này không thành vấn đề, như vậy màu lam plastic thùng. Nhà bọn họ có rất nhiều cái. Phạm lão đại gật gật đầu. Thoải mái hào phóng tiếp nhận Tần Tố Vân trong tay 100 khối. Này thùng cũng không phải ta chính mình mua, là bằng hữu giúp ta riêng làm cho, cụ thể giá cả ta cũng không biết. Hơn nữa này thùng, chúng ta hai huynh đệ cũng dùng quá một đoạn thời gian. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, lão nhị, người lại cấp vị tiểu thư này lộng một cân tôm hùm mơ siêu, được rồi. Đại ca, liền như vậy không lâu sau. Làm thành 2.100 khối sinh ý, Phạm lão nhị cảm thấy toàn thân tràn ngập sức lực, hắn đem nguyên bản túi lưới đâu ra tới những cái đó cá. Tất cả đều đảo vào nguyên bản trang cá chép cá thùng. Lại vội vàng từ bên cạnh tôm thùng ngõ ra một cân tôm hùm đất. Bên này tất cả đều chuẩn bị cho tốt lúc sau. Phạm lão đại cùng Phạm lão nhị hai người. Liền hỗ trợ đem cái này trang đến tràn đầy cá thùng nâng vào Tần Tố Vân kia chiếc xe vận tải. Thấy xe vận tải kia hơn 10 đại túi bị thiết đến chỉnh chỉnh tề tề đầu cùng xương sườn cùng với. Do cái gì, hai huynh đệ khó tránh khỏi đồng thời cảm thán một tiếng. Vị này khách hàng cũng quá thích huân tịch đồ ăn đi. Khó trách dùng một lần ở bọn họ nơi này mua nhiều như vậy cá. Bọn họ này phiến địa phương thích huân tịch cá người không nhiều lắm. Giống nhau một nhà một năm cũng liền huân cái 4-5 điều. Nhiều cũng liền 10 tới điều. Nhưng trước mắt vị này, cư nhiên muốn như vậy nhiều cá. Nghĩ thầm, đánh giá trước mắt vị này chính là tính toán huân hảo cầm đi bán. Hoặc là đưa cho những người khác. Hai huynh đệ liền đem chuyện này tung ra sau đầu. Tiền hóa thanh toán xong. Hai bên từ biệt, Phạm gia hai huynh đệ liền lái xe hướng phía đông gần nhất một cái thôn xóm đi đến. Mà Tần Tố Vân tắc hướng trái ngược hướng phía tây đi đến. Hôm nay thu hoạch tràn đầy, nàng phải về nhà, hết chương.